Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1099 cắm một cái hảo ngạnh. Chương 1099 một cái bình thường nho đạo các đệ tử trà đạp đánh bại người này càng có thể đột hiện. Nho đạo các quyền uy, đáng tiếc. Hắn này bàn tính đánh đến tinh diệu. Lại là chọc ở không ít cảm kích người ngực thượng, nam lâm người đổ mồ hôi. Ca ca ngươi xác định muốn như vậy. Các ngươi nho đạo các bình thường đệ tử là cùng ngươi có bao nhiêu đại thù hận a? Đặc biệt là ma cung người. Kia biểu tình liền càng quỷ dị, nói Mộ Dung Thu Thủy chính là bị người này chọc nhị độ trọng thương. Hôn mê, tuy rằng nói Mộ Dung Thu Thủy ở năm đại điện đệ nhất tinh anh bên trong xem như lót đế. Nhưng ít ra cũng là lôi ra tới có thể thỏa thỏa có thể so với Hứa Một Đao những người này ma cung. Tinh anh, người nói như vậy, là muốn quần thể và mặt sao? Ma cung bên này. Bốn cái đệ nhất tinh anh yên lặng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt khác nhau, tưởng, người này nên như thế nào ứng đối đâu. Lôi ra ma cung lưu một lưu, vẫn là trực tiếp cho thấy chính mình thân phận. Phỏng chừng ai cũng không nghĩ tới trước hết hé răng sẽ là người này, ngươi xác định ngắn gọn mà. Hơi mang đông lạnh ngữ khí như ban đêm róc rách vèo vèo rơi xuống băng thác nước. Nện ở mọi người nội tâm thượng. Lạnh thấu tim, Đại Ly kinh ngạc đến nhìn về phía cái kia cao cái mà lạnh nhạt tuấn mỹ thanh niên, ra. Hỏa này, nàng thật sự nhận thức a? Mọi người cũng buồn bực. Nha, này còn tưởng rằng hai người là không thân đâu. Nguyên lai, thật sự có gian tình. Bất quá người này giống như thực xa là a, là đứng ở Nam Lâm kia sóng người, ngươi là ai? Hạ Hầu Đôn trong mắt lạnh băng trải rộng, này lại là cái thứ gì? Quỷ kiến sầu, chung quy không đem nàng bằng hữu nói ra. Quỷ kiến sầu lạnh mặt, chậm rãi nói, nghe nói nho đạo các đệ tử luôn luôn công chính không a? Thực lực phi phàm, tại hạ nguyện khiêu chiến một người, nhìn xem rốt cuộc như thế nào cường đại, vốn dĩ đi. Đại Ly vừa mới kia đã là 10 phần khiêu chiến ý vị. Làm nho đạo các người cảm thấy bị miệt thị, hiện tại lại mẹ nó nhảy ra một cái không quen biết. Rất có liên thủ thế nho đạo các soát mặt tiết tấu, nho đạo các người nổi giận chính là với Sơn Liễu. Cũng có hỏa khí cùng sát khí, nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Đại Ly cùng quỷ kiến sầu, vốn là sát khí hôi hổi không khí. Nhưng là kia Đại Ly lăng là không xem bọn họ, mà là quay đầu nhìn đi ra quỷ kiến sầu. Biểu tình quỷ dị, ở quỷ kiếm sầu đi đến bên người sau. Nàng biểu tình cũng không vui mừng. Trường như vậy cao, mấy năm nay không uống ít nãi đi. Người đừng chạm ta bên người. Ảnh hưởng ta hình tượng, trên đời này nhất am hiểu phá hư không khí hơn nữa vô luận địch ta tâm. Linh công kích người có lẽ chính là thằng nhãi này tương đương nguyên bản xúc khí lạnh chạm vào là nổ ngay quỷ. Kiếm sầu cùng nho đạo các người. Vẫn là chuẩn bị xem diễn như vậy nhiều người. B tương đương. Quần thể cái này biểu tình. Kỳ thật Đại Ly đáy lòng là thập phần giật mình. Bởi vì quỷ kiếm sầu tiểu tử này đi. Ở nàng trí nhớ vẫn luôn là cái lớn lên thực hảo tính tình thực ngạo kiều nhưng là thiên phú thực. Không tồi tiểu tử thúi. Nhưng là xa không đạt tới đối kinh tài diễm diễm nông nỗi. Dù sao lúc ấy còn không bằng Tuyệt Ca bọn họ đâu, không nghĩ tới lúc này cách 3 năm. Tiểu tử này trong cơ thể kiếm nguyên khí tức thế nhưng còn phản siêu bọn họ. Đạt tới đại tông sư cấp, nhưng là kiếm nguyên thập phần bá đạo lợi hại. Không biết là cái gì thuộc tính. Dù sao Đại Ly đánh giá thằng nhãi này chiến lực là thực không tồi. Vượt cấp khiêu chiến không phải việc khó, nghĩ đến cũng là có một ít kỳ ngộ, quả nhiên. Trước kia cái kia tiên linh cầm đầu đặc thù thế lực nói Nam Lâm địa vực đặc biệt quả nhiên là không. Sai, nhìn quỷ kiếm sầu hẳn là cũng là trong đó một cái được cơ duyên nhân vật quỷ kiếm sầu từ thiếu. Niên thời kỳ chính là điển hình diện than mặt. Sau khi lớn lên liền càng là, hắn cũng không nói chuyện. Liền liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Kia đôi mắt nhỏ a cách thật xa Nam Lâm người đều có thể nghe ra tràn đầy ghét bỏ chi khí. Thầm nghĩ mặc kệ trong ngoài. Đắc tội thằng nhãi này tóm lại là không ai là lạc chỗ tốt. Này quỷ kiếm sầu, khi cách nhiều năm như vậy mới cùng đại ly gặp mặt. Trước kia cũng không nghe nói có bao nhiêu sâu gian tình. Trước mắt này không được bị đại ly cùng nho đạo các xé bước phía trước trước PK hắn a. Bất quá có chút người đôi mắt là sáng như tuyết. Bọn họ cái nhìn hiển nhiên không giống nhau, Sở Tu Linh. Tuyệt đối sẽ không như thế, Tương Tây Cung. Nàng sẽ đối cái này Mỹ Nam tử xuống tay. Sẽ không, nhìn hắn lớn lên này một gương mặt đẹp, Xuân Thập Tam Nương. Còn có kia dáng người, Cung Tàng Huyết. Ha ha, không sai. Chính là vừa thấy đến này gương mặt đẹp cùng kia có độ cao có gân cốt dáng người. Đại Ly nháy mắt một bực, lập tức có không bực, cười cười, lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt, chiều nho đạo các nhìn lại, sâu kín đến nói, còn chờ cái gì đâu. Giống như nàng cởi sạch tẩy hảo nằm trên giường bãi pâu thật lâu giống nhau đậu má. Chưa thấy qua như vậy tìm đường chết thiếu đánh người. Nho đạo các tái hảo hàm dưỡng cũng bị thằng nhãi này không ấn lẽ thường ra bài bĩ khí cấp kích phát. Rồi, hai cái bình thường đệ tử ở Hạ Hầu Đôn một ánh mắt dưới. Xoát xoát, nháy mắt bay vút đi ra ngoài. Phi không dựng lên là lúc, đầu ngón tay kết ấn. Nho đạo tự quyết, áp, từng người hai cái hoàng kim mênh mang chữ to bảnh nhiên xuất hiện. Lại ầm ầm nện xuống. Rốt cuộc vẫn là ra tay. Tạ Lệ đối với quân tử Ly ấn tượng còn dừng lại ở Hỏa Diệm Sơn kia hội. Thực chán ghét cũng có sát tâm, nhưng là không coi trọng, cho nên lòng đang thái độ là hơi mang sung sướng đến xem diễn. Những người khác cũng phần lớn như thế, vô luận là ma cung người vẫn là cái gì, ở tình báo. Quân tử Ly là thỏa thỏa đáng lực đạt tới một quận nhiều điểm, nhưng là bùng nổ dưới có thể không sai biệt lắm đạt tới hai quận người. Mà cái này căn bản liền không ở nho đạo các trong ấn tượng mặt cái gọi là quỷ kiến sầu hình như là Nam Lâm kia nho nhỏ tiểu địa phương ra tới, liền càng không cần phải nói, cho nên một cái vừa vặn hai quận thực lực quân cấp đệ tử, một cái đại tông sư mãn cấp bình thường đệ tử, vừa lúc có thể thể hiện nho đạo các không ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng là lực áp hết thảy địch nhân ổn thỏa, này bàn tính là bùm bùm. Thường xuyên gảy bàn tính Tương Tây Cung lại biết lần này nho đạo các là phải bị cắm ngạnh. Bên trái, bàn tay vừa nhấc, ngón tay một chảo, bóp nát, lại vỗ tay, võ đạo chi khí bá khí chắc lậu. Bên phải, khanh, hắc kiếm ra khỏi vỏ, bóng kiếm không tránh, chỉ có kiếm chạm lúc sau nứt vì hai nửa hoàng kim chữ to, một công kích. Nhất kiếm quang, nho đạo các hai cái ngày thường đi ra ngoài vô cùng phong cách đệ tử đồng thời ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt hạ gục. Hai người vị trí cũng chưa động một chút. Kia gió thổi tới, bên trái yêu diễm như ma, bên phải bất động như núi, kia hình ảnh thực mỹ, đẹp nhất nhưng là đối lập dưới hơi có chút lùn cùng. Siêu yêu chịu Mỹ Nam tử còn liêu hạ tóc ngắn, đặc biệt săn sóc đến nói. Ta cho phép lúc này đây không tính. Lại đến một cái đi, Mỹ đến nho đạo các người đều là vẻ mặt huyết, mọi người than nhẹ. Thật sao cắm hảo thô một cái ngạnh hơn nữa cắm đến đặc biệt dứt khoát khí phách chuẩn xác. Này mặt ném đến vị nào vốn đang tính toán đem chuyện này giao cho tiểu bối ra tới chính mình ở một. Bên xem diễn liền tốt mang đội lão nhân đều tâm can nhi đổ, một cái mắt lạnh liếc qua đi. Ẩn hàm sát khí. Rất có làm nho đạo các người không cần lại lưu thủ ý tứ, không thể không nói lão nhân này cũng là tàn nhẫn nhân vật, phía trên đều mệnh lệnh. Vốn dĩ trong lòng liền sát khí pha trọng Hạ Hầu Đôn lập tức kéo xuống mặt. Bước chân một vượt, không phi cũng không chạy, chính là nhảy ra chín các người nơi khu vực một bước. Nhưng là khinh thường lại bước ra đi. Hắn chỉ là nâng lên tay, nói Hạ Hầu Đôn là nho đạo các ba cái tiểu đầu sỏ chi nhất. Kia thực lực tuyệt đối là thỏa thỏa đến lợi hại, so với Hứa Một Đao khả năng còn yếu lược thắng được một ít. Một Diệp Tiêu Tương này đó không rõ đến tột cùng người đối đại ly thực lực cũng không rõ ràng. Chẳng sợ nàng vừa mới dây tên đệ tử kia thật là quá tiêu sái. Nhưng là nho đạo các tinh anh đệ tử uy nghiêm quá nặng. Vẫn là làm cho bọn họ trước tiên khẩn trương lên, bọn họ là khẩn trương. Đương sự lại là hưng phấn. Đối. Chính là hưng phấn tương đương. Tiểu quỷ, ngươi một bên nhi đi. đây là ta. Quỷ kiếm sầu còn chưa cấp ra cái gì, Cao Lãnh Diễm phản ứng. Hạ Hầu Đôn đã bảo, hỗn tương đương chướng tiểu tử, rõng rạc, đi tìm chết đi. Một cái kim quang chấn tự so với phía trước cái kia quân cấp hoàng kim chữ to còn lớn gấp đôi nhiều. Lực lượng cường độ hơi thở cũng trực tiếp biêu bạo hai quận. Siêu tới rồi không sai biệt lắm tam quận trình độ, không có đem đại ly đương đồng cấp đối thủ hạ. Hầu Đôn tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này liền bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng là lại muốn khởi đến nháy mắt hạ gục đại ly hiệu quả. Này một kích nhưng thật ra đúng mức. Mà kia một giây quỷ kiếm sầu nhíu nhíu mi. Rất mạnh, hắn còn xa không phải đối thủ. Như vậy trước mắt người này, rốt cuộc lại đến cái gì trình độ đâu. Trước sau như một đến nghịch tập nháy mắt hạ gục hết thảy. Oanh, một cái chấn tự quyết, chấn áp hết thảy. Nhưng là đương kia võ đạo chân ý xuất hiện thời điểm. Vốn dĩ xem diễn tạ lệ những người này vẫn là đồng thời trừ khóe mắt. Võ đạo chân ý, mâu, nắm trong tay, xuyên bắn, bồng, đâm vào chấn tự quyết thượng. Đâm hiệu quả nháy mắt bạo lều. Tam quận, nàng dây mộ dung thu thủy đều đã đạt tới đi. Như cũ là kia một cây trường mâu. Ở nàng trong tay, cử qua đỉnh đầu, hướng lên trên một chọc. Oanh, tam quận. Như cũ phá ngươi, như phá mộ dung thu thủy đao. Đáng chết, nàng là ta nhìn lầm rồi đi. Này không phải, ai nha nằm tương đương táo. Công kích, ra nẻ, nho đạo các người biểu tình khó coi. Hạ Hầu Đôn lòng bàn tay ngưng ra kim quang cũng tê tê rung động. Ở toàn trường tảng lớn người sao động lên thời điểm. Hắn cắn răng, võ đạo chân ý, ngươi là cái kia mễ tư đại. Cầm viện chuyện này nháo đến quá lớn. Phàm là đối với Kỳ Sơn khảo hạch thượng điểm tâm người đều biết mễ tư đại tên này, cái này nghi vấn. Trung quy bởi vì người nào đó nhẹ nhàng bâng quơ một cái ân mà đánh tan tạ lệ đám người may mắn. Cùng bất an, biến thành các loại năm tương đương táo. Xuân thập tam nương thân là ma cung người. Còn đặc biệt phụ trách nhiệm đến toát ra một tiếng. Vị này chính là chúng ta ma cung sát xuyên điện tân người dự thi. Ngày sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ngạch, giống như đã bắt đầu chỉ giáo hứa một đao đám người bừng tỉnh nhớ tới phía trước ở Lạc Thủy Thượng. Nàng xách theo mộ dung thu thủy quay đầu chiều bọn họ liếc tới khinh miệt liếc mắt một cái cùng kia. Hai câu lời nói, hồi tưởng lên thật sự là mặt như lửa đốt a. Liền người kia trương bề mặt đều nhìn không ra hư thật tới còn nghĩ đem người bóp chết ở trong nôi. Xác định ngươi không phải trong nôi cái kia bi bi. Bị đàn soát một tầng sỉ nhục cảm chư vị khách quan nhóm thầm than này quân tử ly thật là chơi một. Tay hảo bức cách a, nhìn tạ lệ mấy người kia mặt khó coi, ma cung sát xuyên điện. Thêm tân người dự thi. Này không thể nghi ngờ là ma cung cấp ra ẩn hàm một cái hơi thở, người này. Chúng ta ma cung đùi là vui cho nàng ôm một cái. Cho nên các ngươi đừng tùy tiện khi dễ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.